Đạo Quân, chương 1619, Phụng Chỉ Đốc Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đồng ý với Ngưu Hữu Đạo, cũng không từ chối, quan trọng là thành viên Đốc Cha Phiêu Miểu Các. Mà vườn vô lương trên danh nghĩa cũng thuộc về Phiêu Miểu Các. Nhanh, Ngưu Hữu Đạo cũng không khách sáo, vẫy tay gọi Tần Quan và Kha Định Kiệt. Ba người vội nhảy lên phi hành tọa kỵ, bay lên không đuổi theo. Nghe tiếng gió vù vù bên tai, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, không hiểu vì sao Ngưu Hữu Đạo lại nói chuyện này với Đinh Vệ. Trưởng lão, ngài làm vậy sợ sẽ đắc tội với Đinh Vệ. Tần Quan có lòng tốt nhắc nhở. Ngưu Hữu Đạo cười nói, đắc tội, ta đã sớm đắc tội với y rồi. Thêm một lần, bớt một lần có khác gì nhau sao? Không sai, người ta quyền cao chức trọng, nhưng người ta lại chẳng làm gì được chúng ta. Y không có quyền xử lý chúng ta. Hai người than thở trong lòng, có cảm giác trưởng lão vò đã mẻ không sợ rơi. Kha Định Kiệt nói, trưởng lão, vườn vô lượng người khác trốn không còn kịp. Chúng ta cần chi phải đến vườn vô lượng chứ? Ngưu Hữu Đạo nói, chính bởi vì người khác tránh, chúng ta lại càng phải đi. Vườn vô lượng xảy ra chuyện lớn như vậy, thành viên đốc cha ngay cả hỏi cũng không dám hỏi đến. Còn có kiểu đốc cha này sao? Ta sợ chọc giận thánh tôn, dù là làm bộ cũng được. Hơn nữa, các ngươi không phải muốn đến vườn vô lượng mở mang tầm mắt sao? Nhanh lên, đừng tốn thời gian nữa. Kha Định Kiệt lay động chỉ linh, ra lệnh phi hành tọa kỵ tăng hết tốc lực, được người bên cạnh nhắc nhở. Đinh Vệ quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngưu Hữu Đạo đúng là đuổi theo thật, trong lòng hơi tức giận, nhưng do hạn chế của chín thánh, y không làm được gì. Muốn thu thập Ngưu Hữu Đạo phải cần có cơ hội. Không bao lâu sau, ba người Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc cũng đã đuổi kịp, đi cùng một nhóm với Đinh Vệ. Dần dần, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện khu vực núi rừng mênh mông bị hỏa thiêu một mảng lớn. Rốt cuộc, đám người Đinh Vệ cũng đã đến nơi. Đinh Vệ không nóng lòng hạ xuống, mà ra lệnh cho đội ngũ xoay xung quanh trên không một trận, kiểm tra tình huống khu vực bị hỏa thiêu, ở trên không điều tra một lúc, sau đó hạ xuống thấp một chút kiểm tra lại lần nữa. Cuối cùng mới rơi xuống một sườn núi. Đinh Vệ bước đến phía trước, đưa lệnh bài trưởng lệnh Phiêu Miểu Các, nhìn khu vực bừa bộn sau khi bị đốt, quát lớn, mở cửa, đợi một lát, một vết dạn màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trong hư không. Sau đó biến thành một cái bát dốc ngược, bên trong gợn sóng xuất hiện núi sông, đình đài lầu các, mặt bát lại nứt ra một vết rách, một đám người từ bên trong nhảy ra. Dẫn đầu là một ông cụ tóc bạc. Ông ta lên tiếng, tại sao trưởng lệnh lại đến đây? Đinh Vệ thu lại lệnh bài, đáp, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải đến xem chứ. Ông cụ tóc bạc nói, ngươi cũng biết tình huống ở đây, đến cả một đoàn người là không thích hợp, mang theo hai người là được rồi. Đinh Vệ khẽ gật đầu, quay lại nói, hai người các ngươi vào cùng với ta, những người khác ở lại bên ngoài. Ngưu Hữu Đạo ở một bên nghe xong, vội bước lên trước, Đinh tiên sinh, thế còn ta? Đinh Vệ căn bản chẳng thèm để ý đến. Ngưu Hữu Đạo lập tức khoát tay ra hiệu hai người Tần Kha cùng nhau tiến lên chào hỏi ông cụ tóc bạc. Vị tiền bối này, chúng ta phụng pháp chỉ thánh tôn đến đốc cha Phiêu Miểu Các, chẳng lẽ không thể đi vào sao? Hai người Tần Kha thật sự không biết nên nói cái gì về trưởng lão của mình. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi. Phụng chỉ đốc cha, ông cụ tóc bạc nghi hoặc, quay sang nhìn Đinh Vệ. Có đúng như vậy không? Đinh Vệ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể khẽ gật đầu. Ông cụ tóc bạc khẽ cau mày, cũng không nói thêm gì nữa. Cho qua, tuy nói là cho qua, nhưng vẫn phải tiếp nhận kiểm tra. Ngoại trừ chín thánh, bất kỳ người ra vào ở đây đều phải tiếp nhận kiểm tra.